Xuân Quang Vô Hạn, chương 12, thử nghiệm thực lực 2. Góc truyện audio.com. Âm thầm ngưng tụ dị năng biến dị của mình đến khi bàn tay nóng rực. Tiểu Tình biết là cô có thể xuất kích bất cứ lúc nào. Nhưng quan trọng là phải để con Tang Thi lơ là mà tập trung đánh vào đầu của nó. Nhờ một thời gian dài ở kiếp trước, cô nàng nghiên cứu khá nhiều Tang Thi do căn cứ bắt về mà am hiểu rất sâu sắc khuyết điểm của chúng. Đặc biệt là Tang Thi dị năng, con hệ kim này điểm yếu duy nhất chính là đầu của nó không hề có lớp da cứng toàn thân. Tiểu Tình mím môi, cặp mắt xinh đẹp quan sát động tĩnh Tang Thi cấp 2. Con Tang Thi này quả thật có linh tính hơn bọn ngu ngốc cấp thấp nhiều. Nó có vẻ nôn nóng muốn ngấu nghiến con bé nhân loại này nhưng kìm chế mà gầm gừ thị uy. Nó chờ đợi con mồi tấn công trước. Lộ ra sơ hở sẽ nắm gọn trong tay nó. Tiểu Tình hứng thú quan sát con Tang Thi. Lúc này đây cô nàng thật khao khát mổ xẻ thí nghiệm. Chậc, bệnh nghề nghiệp lại tái diễn nhưng không biết nhốt nó vào đâu. Cô không thể đem một con Tang Thi còn sống tiến vào không gian. Chẳng biết giải thích thế nào với mọi người về sự mất tích của nó. Con Tang Thi chần chừ. Mặc dù nó có linh tính nhưng chưa đủ cảm giác như con người nhưng nó nhận ra rằng cái đứa nhân loại nhỏ bé kia có gì đó rất ghê gớm. Nó sợ và muốn quay lại. Tiểu Tình nheo mắt, muốn chạy, con Tang Thi này thật khôn ngoan. Bà đây xuất dị năng mà không đánh vỡ đầu mi thật phí của trời. Tiểu Tình danh mãnh hạ kiếm xuống lộ ra cỗ sơ hở chết người trong chiến đấu như con Tang Thi dị năng. Ngay lập tức nó gầm lớn và phóng nhanh đến tiêu diệt con mồi như một cơn lốc. Tiểu Tình xoay người né nhanh qua một bên. Tốc độ con Tang Thi này cực nhanh và mạnh. Nó vồ hụt mà để lại một hố lớn ngay chỗ Tiểu Tình vừa đứng. Trần Văn nhìn thấy mà kinh hãi. Cô gái nhỏ kia dám đem bản thân mình như con Tang Thi. Thật là mạo hiểm đáng sợ. Anh âm thầm vận dị năng bản thân. Con Tang Thi này khó chơi quá. Anh cũng có chút tán thưởng cô gái nhỏ kia. Không thể để cô ấy chết như thế. Hệ dị năng của anh là hỏa. Có khả năng khắc chế tính kim của con Tang Thi kia. Dị năng của anh cũng biến dị đến mức biến thái không kém cô nàng Tiểu Tình. Đó là sự kết hợp giữa hỏa và thủy. Hai loại nguyên tố khắc chế nhau và anh ta cũng đang trên con đường tìm kiếm cách dung hòa chúng. Vung mạnh tay. Lốc xoáy màu xám từ bàn tay Tiểu Tình xuất ra lao vun vút đến phía con Tang Thi. Chỉ nghe một tiếng oành, con Tang Thi nát bét cả đầu. Cả thân thể quơ quạng trong giây lát đổ ập xuống vỡ thành từng mảnh. Viên tinh hạch màu vàng óng ánh rơi xuống giữa đống thịt vụn. Tiểu Tình tròn mắt nhìn thành quả của mình. Khi luyện tập trong không gian cô đã nghi ngờ nhưng giờ thì chắc chắn. Dị năng cô đạt đến cấp 4. Là cấp chiến sĩ giả đáng quý của dị năng giả. Chỉ một chiêu mà tàn phá Tang Thi hệ kim. Điều mà ngay cả dị năng giả cấp 3 vốn là rất quý hiếm cũng chưa làm được. Ôi trời, cô cảm thấy bây giờ ông trời thật là có mắt. Trần Văn cũng đứng hình nhìn màn trình diễn trước mắt. Vòng xoáy màu đỏ và xanh xoay vòng trong lòng bàn tay. Đến khi suýt phỏng thì sực nhớ ra. Anh nhanh chóng thi triển nó về phía nhóm động vật biến dị phía sau đông đúc. Một tiếng nổ oanh tiếp theo, nơi phóng dị năng lửa cháy ngùn ngụt và đầy những mảnh băng ghim. Trần Văn cảm giác sau gáy lành lạnh. Khi nhìn lại, anh ngạc nhiên trước đôi mắt sáng rỡ nhìn anh chăm chú của cô gái nhỏ nhà họ Hoàng. Đôi mắt chứa đựng sự tò mò. Tràn đầy nghiên cứu không phải là ngạc nhiên hay hâm mộ như những cô gái khi thấy anh. Như tên Trương Tâm luôn là lối dị năng thiên phú của anh trong khi hắn chẳng có cái nào. Quản gia Trương tận tụy như chức trách bao lâu, chạy nhanh đến tiểu thư. Tiểu thư, cô, Tiểu Tình ra hiệu cho ông ngừng lại. Cô biết, người nhà mình quả thật đang có nhiều điều thắc mắc về những diễn biến vừa phát sinh. Cô nghĩ sẽ dành thời gian nói cho họ biết, cô nói nhỏ vào tai bác Trương, ông vội vã bàn với những người còn sót lại. Nhóm đoàn xe nhà họ Trần và họ Trương thì ngơ ngẩn nhìn cô gái và người thân thi nhau đập nát đầu Tang Thi đã chết lấy những viên tròn đủ màu sắc. Cảnh tượng thật bạo lực và cũng mất vệ sinh kinh khủng. Trận chiến này làm nhà họ Hoàng thiệt hại hai anh làm vườn. Bị bọn động vật cắn xé dã man, Tiểu Tình bật quạt tiêu hủy hai xác chết này. Cô không muốn sau vài canh giờ họ lại lây nhiễm và trở thành tang thi tiếp theo. Cách chương.